Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 901, mua quần áo xinh đẹp. Học được về sau, hy vọng chúng ta về sau cũng có thể nghĩ các ngươi một dạng chung đụng được tốt như vậy nha. Cố Vũ Hân nói ra, ha ha ha, hai người các ngươi sau này cuộc sống tạm bợ khẳng định cũng sẽ là ngọt ngọt ngào. Nhan Băng Tuyết, vừa cười vừa nói, ha ha ha, ta sợ Phương Kỳ khi dễ ta. Cố Vũ Hân đùa giỡn nói ra, Vũ Hân, ta nhất định sẽ không như vậy. Phương Kỳ lập tức nói ra, Vũ Hân, yên tâm đi, người nhìn Tô Trần đối với ta tốt như vậy. Hắn cùng A Kỳ chơi đã nhiều năm như vậy, khẳng định phẩm tính cũng là giống nhau. Nhan Băng Tuyết cũng giúp đỡ giải thích nói, đúng vậy a, Vũ Hân. Về sau ngươi đều có thể nghiệm chứng ta. Phương Kỳ nói ra. Được rồi. Tin tưởng ngươi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Mụ mụ. Ta muốn uống nước trái cây. Nhạc Nhạc cầm lấy hắn cái chén không nói ra. Nhạc Nhạc. Ngươi nhanh như vậy thì uống xong a. Muốn ăn gọi món ăn u. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Nhưng vẫn là cho Nhạc Nhạc rót một chén nước trái cây. Cảm ơn mụ mụ. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, tiếp nhận nước trái cây, thì lập tức uống một hớp lớn. Mụ mụ, ta cũng muốn, Đoàn Đoàn cũng cầm lấy cái ly, hướng về Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, cho người cũng rót một ly. Nhan Băng Tuyết nói ra, cầm qua Đoàn Đoàn cái ly cũng đổ chậm rãi một chén. Mụ mụ, ta muốn ăn viên thịt. Đoàn Đoàn chỉ trong nồi viên thịt nói ra, ba ba cho ngươi đựng đi. Tô Trần nói ra, thì cho Đoàn Đoàn đựng mấy viên thịt, đợi đến các đại nhân đều đã ăn xong. Nhan Băng Tuyết lại cho ăn hai tiểu bảo bảo ăn một chút miến. Mọi người ăn kết thúc bữa tối. Lão bà, tối nay hai tiểu bảo bảo thì giao cho ta cùng A Kỳ đến xem. Người cùng Vũ Hân hai cái thì chuyên tâm mua quần áo. Tô Trần vừa cười vừa nói, Tô ca bá khí, Cố Vũ Hân kích động nói. Nhan Băng Tuyết cười cười, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Sau đó Tô Trần liền đi nắm hai tiểu bảo bảo. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hôm nay theo ba ba cùng một chỗ nha. Tô Trần đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Ba ba, chúng ta cũng đi dạo phố sao? Nhạc Nhạc hỏi, đi đó a, chúng ta đi giúp mụ mụ làm tham khảo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm ân, giúp mụ mụ chọn xinh đẹp váy. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, hắn cũng hy vọng mụ mụ có thể mỗi ngày thật xinh đẹp. Bởi vì mỗi lần mụ mụ cách ăn mặc xinh đẹp thời điểm, đều cảm thấy mụ mụ rất vui vẻ. Cảm ơn bảo bối, chờ một chút các ngươi cho ta chọn nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, sau đó mọi người liền đi trung tâm mua sắm. Vừa vào trung tâm mua sắm, Cố Vũ Hân đã nhìn thấy một đầu màu tím nhạt váy dài. Đối với Nhan Băng Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, đầu kia váy khẳng định thích hợp ngươi. Siêu cấp tiên tức giận. Đầu nào a? Nhan Băng Tuyết hỏi, vừa mới nhìn một chút vẫn là không có phát hiện Cố Vũ Hân nói món kia màu tím váy. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn thử một chút. Cố Vũ Hân cao hứng nói, nắm Nhan Băng Tuyết tay liền muốn đi nhà kia cửa hàng. Vừa đến cửa tiệm kia, cửa nhân viên cửa hàng liền mang theo cười hỏi. Hai vị tiểu thư thật xinh đẹp nha. Đến xem y phục sao? Ừm ân, Cố Vũ Hân đáp. Sau đó trực tiếp lôi kéo Nhan Băng Tuyết đi đến nàng vừa mới nói cái kia bộ y phục trước mặt. Nhân viên cửa hàng cũng theo ở phía sau cùng nhau tới. Cố Vũ Hân đối với nhân viên cửa hàng nói ra. Người cho chúng ta cầm một chút bộ y phục này đi. Được rồi. Nhân viên cửa hàng nói ra, sau đó lại hỏi, xin hỏi là cái kia vị tiểu thư xuyên a? Vị này, Cố Vũ Hân chỉ Nhan Băng Tuyết nói ra, được rồi, tiểu thư dáng người tốt như vậy, bộ y phục này cái này mã số cần phải vừa vặn. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói, Nhan Băng Tuyết cầm lấy y phục nhìn thoáng qua, đúng là nàng mã số. Một bên đáp, ừm ân, được rồi. Các ngươi lại nhíu nhíu. Đến lúc đó có thể cùng đi thử. Nhân viên cửa hàng nói ra. Chúng ta nhìn nhìn lại. Cố Vũ Hân đáp. Sau đó hai người tiếp tục chọn y phục. Vũ Hân, cái này bộ màu trắng mặc vào có khí chất. Ngươi thử một chút a. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy một bộ màu trắng Âu phục loại hình áo khoác nói ra. Cái này thích hợp ngươi lúc làm việc xuyên. Ta không quá thích hợp. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Vậy ta thử một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái này loại hình y phục, nàng cũng là ưa thích. Ừm ân, ngươi mặc nhìn. Cô Vũ Hân đáp. Sau đó hai người nhìn lấy y phục. Tuyết Nhi, ngươi nhìn cái này thích hợp ta sao? Cô Vũ Hân cầm lấy một kiện màu lam nhạt váy đầm hỏi. Đẹp mắt, hơn nữa còn sấn da của ngươi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cô Vũ Hân nghe Nhan Băng Tuyết, cầm quần áo lên đi tới kính chạm đất trước. Khoa tay một chút, xác thực giống như cái này nhan sắc cũng thẳng sấn da thịt. Cái này kiện, ta thử một chút đi. Cô Vũ Hân nói ra. Sau đó nhân viên cửa hàng đem y phục nhận lấy. Đợi chút nữa cho mọi người mặc thử. Nơi này có một bộ thân tử trang a. Tuyết Nhi, người có thể cùng Đoàn Đoàn cùng một chỗ xuyên qua. Cô Vũ Hân nhìn lên trước mặt một bộ màu xanh da trời váy nói ra. Đúng vậy, đây là chúng ta kiểu mới nhất a. Mới vừa vặn tới, có thể thử một chút. Nhân viên cửa hàng lập tức đề cử nói. Ta hỏi một chút Đoàn Đoàn có thích hay không? Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó nhìn chính ở trên ghế salon ngồi đấy mấy cái người nói. Đoàn Đoàn, đến mụ mụ nơi này tới. Nghe thấy Nhan Băng Tuyết, mọi người đều nhìn lại. Đoàn Đoàn đứng dậy hướng về Nhan Băng Tuyết đi đến. Hỏi, mụ mụ, sao rồi? Bảo bối, người ưa thích cái này váy sao? Nhan Băng Tuyết chỉ bộ kia thân tử trang bên trong tiểu váy hỏi. Ưa thích, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Cái kia chờ một chút cùng mụ mụ đi thử y phục không vậy? Cùng mụ mụ xuyên một dạng nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt lắm, Đoàn Đoàn cao hứng nói. Được rồi, người đi tìm ba ba chơi đi. Chờ một chút muốn thử xuyên thời điểm, mụ mụ sẽ gọi ngươi nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ừm ân, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đáp. Sau đó liền đi tìm Tô Trần. Tuyết Nhi, này đôi giày cao gót thật đẹp mắt. Cô Vũ Hân cầm lấy một đôi mang theo kim cương vỡ giày cao gót. Nói ra, đôi giày này có thể dùng đến dựng ngươi cái kia màu tím váy đầm. Chờ một chút cùng một chỗ thử một chút đi. Cô Vũ Hân nói ra, loại kia tiếp theo lên thử. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Còn có cái này bảo bảo cũng có thể. Cô Vũ Hân lại cầm lấy một cái túi sách nói ra. Vũ Hân, ngươi đều một mực tại cho ta chọn đồ vật. Chính ngươi nhiều lựa chút quần áo đẹp. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Được rồi nha, cô Vũ Hân đáp. Sau đó hai người tiếp tục gánh lấy y phục. Bất quá cũng không thấy ưa thích. Nhan Băng Tuyết liền nói ra. Chúng ta trước hết đem chọn những thứ này đi thử một chút đi. Muốn đi thử sao? Nhân viên cửa hàng lập tức hỏi. Ừm ân, Nhan Băng Tuyết đáp. Được rồi, xin theo ta bên này. Nhân viên cửa hàng cười dẫn đạo nói. Lão công, chúng ta muốn đi phòng thử áo thử y phục. Tại đi qua Tô Trần bên cạnh bọn họ lúc, Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy chúng ta cùng các ngươi đi thôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vị này là tiểu thư lão công a. Nhân viên cửa hàng hướng Nhan Băng Tuyết hỏi. Đúng thế, Nhan Băng Tuyết lễ phép đáp, còn có hai cái này đều là của ngài bảo bảo. Nhân viên cửa hàng lại tiếp tục hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.